Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, đệ 9 chương. Tần Dĩ Hằng ngồi ở phòng khách trên sofa, cầm di động, nhìn trên bàn trà tiểu hộp quà, nghiêm túc tự hỏi, trong nhà người vị thực thiền, hắn không cần phải nghĩ nhiều nhiều đoán là có thể rõ ràng nhìn ra tới. Sở Nghĩa mấy ngày nay căn bản không có về nhà. Tần Dĩ Hằng mới vừa xuống phi cơ không lâu, hắn công tác thượng kỳ thật còn có một chút sự, nhưng hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ chờ Sở Nghĩa trở về. Hắn tiếp nhận rồi Hứa Kính đề nghị, cấp Sở Nghĩa mang theo tiểu lễ vật, còn bởi vì bên kia trước tiên kết thúc, hắn tự giác chính mình có gia đình, không nhiều lắm lưu lại, vội vàng buổi tối phi cơ trở về. Nhưng mà, người nhà của hắn đâu? Tần Dĩ Hằng hiện tại trong lòng có điểm khó chịu, lại ngồi trong chốc lát, ngoài cửa có tiếng vang, là hắn gara bên kia truyền đến. Tần Dĩ Hằng nhìn mắt đồng hồ, cách hắn cắt đứt điện thoại đi qua 15 phút, tình hình chung, từ Sở Nghĩa nơi đến nhà hắn, là yêu cầu 20 phút thậm chí càng nhiều, mà vừa rồi Sở Nghĩa gọi điện thoại khi ngữ khí rất thấp, nghe tới là bị đánh thức bộ dáng. 15 phút, Tần Dĩ Hằng hơi có chút vừa lòng, thực mau, Sở Nghĩa ấn mật mã vào cửa cũng vội vàng thay đổi giày tiến vào. Hắn thấy Tần Dĩ Hằng chính thức ngồi ở trên sofa, giống như cũng có chút sợ hãi, càng tiếp cận nện bước càng chậm, mơ siêu phòng trừng là tùy ý liền bộ kiện áo hút đi lại đây. Trên quần áo dây thường chưa kịp sửa sang lại, một cái ở bên ngoài, một cái giấu ở trong quần áo. Mà bên ngoài cái kia, theo Sở Nghĩa tiếng thở dốc, trên dưới đong đưa, Sở Nghĩa đứng ở sofa bên cạnh, không dám nói lời nào. Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn tóc còn loạn, hơi cuốn một rúm tóc mái từ lông mày thượng kiều lên. Sở Nghĩa đôi mắt không tính tiểu, lo lắng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Dĩ Hằng. Đảo có chút ủy khuất, Tần Dĩ Hằng giống như đột nhiên không như vậy khó chịu. Ngồi, Tần Dĩ Hằng trước mở miệng nói chuyện, Sở Nghĩa nuốt nuốt nước miếng, ở Tần Dĩ Hằng đối diện ngồi xuống, Tần Dĩ Hằng nói thẳng, người đối chúng ta hôn nhân có phải hay không hài lòng? Sở Nghĩa sợ hãi, không có, vừa lòng, Tần Dĩ Hằng ngữ khí bình đạm, nghe tới không giống như là sinh khí, đương nhiên cũng không giống như là không khí, Tần Dĩ Hằng, lúc trước là thương lượng tốt. Ngươi chuyển đến ta nơi này, đúng không? Sở Nghĩa gật đầu, đúng vậy, Tần Dĩ Hằng, ta đem nơi này định nghĩa thành nhà của chúng ta, cái này lý giải có sai sao? Ngoặc kép chấm than, Sở Nghĩa nhẹ nhàng lắc đầu, không có sai, Tần Dĩ Hằng nhăn lại mi, ngữ khí trầm chút, cho ta mấy ngày nay không trở về nhà lý do, Sở Nghĩa giống như nghe được bùm một tiếng. Có viên ngàn cân trọng cục đá tạp tiến Sở Nghĩa trong lòng. Làm hắn vô thấu cực kỳ. Ta, Sở Nghĩa lần trước như vậy hoảng loạn, vẫn là sơ trung bị ngồi cùng bàn xúi dục đi tiệm nét. Bị mụ mụ bắt được, hắn nuốt nuốt nước miếng, tìm cái hợp lý do. Thẳng thắn nói, ta nhận giường, như là không dự kiến đến là cái này trả lời. Tần Dĩ Hằng đầu oai một chút. Tần Dĩ Hằng, nhận giường, Sở Nghĩa, ân, nhận giường là, Tần Dĩ Hằng đối cái này từ có chút xa lạ, đối xa lạ giường có bài xích cảm, Sở Nghĩa gật đầu, đúng vậy, Tần Dĩ Hằng, sẽ mất ngủ sao, Sở Nghĩa ăn ngay nói thật, sẽ Tần Dĩ Hằng phát ra nghi hoặc, kia không phải càng hẳn là phải về nhà, ngủ nhiều liền sẽ rơi chậm lại xa lạ độ, Sở Nghĩa, ách, không xong. Hình như là như vậy không sai, nhưng là ngươi không ở nhà, Sở Nghĩa sợ đến đầu óc rối loạn. Đã không biết rõ lắm hắn rốt cuộc là biên, vẫn là đang nói lời nói thật, ngươi không ở nhà, ta còn mất ngủ, ta sẽ càng khó chịu, sẽ càng ngủ không được, Sở Nghĩa nói xong mặt liền đỏ. Lời này với hắn mà nói, đã có thể về đến lời âu yếm, bốn bỏ năm lên cơ hồ chính là đang nói ta tưởng ngươi. Hy vọng ngươi có thể bồi ở ta bên người. Hắn lớn như vậy, cơ hồ chưa nói quá lời âu yếm mơ siêu nhưng hắn còn không có thẹn thùng xong đâu. Tần Dĩ Hằng lại trở về câu, tính sinh hoạt có thể giải quyết sao? Sở Nghĩa nghe xong sửng sốt nửa giây, nháy mắt trừng lớn hai mắt. Cái gì? Tần Dĩ Hằng nghiêm trang. Lần trước nữa, chúng ta sau khi chấm dứt, ngươi có thể nói là lập tức ngủ, cho nên ta mới không phát hiện ngươi có phương diện này bối rối. Sở Nghĩa theo bản năng mà sau này nhích lại gần, mặt nhiệt đến không được. Đề tài như thế nào vòng đến nơi này? Tần Dĩ Hằng thấy hắn như vậy, giống như cũng phát giác chính mình nói gì đó. Hắn khụ khụ, đem chủ đề quải trở về. Nếu chúng ta là hợp pháp bạn lữ, sau này muốn cộng đồng sinh hoạt, có chút đồ vật ta hy vọng ngươi có thể khắc phục. Tần Dĩ Hằng ngước mắt nhìn thẳng Sở Nghĩa đôi mắt, nhỏ giọng điểm, về sau không chuẩn trộm về nhà, có thể chứ? Trong nháy mắt, Sở Nghĩa cảm thấy Tần Dĩ Hằng hảo ôn nhu. Sở Nghĩa gật đầu, hảo Tần Dĩ Hằng. Mặt khác, hy vọng ngươi có cái gì vấn đề có thể kịp thời cùng ta câu thông. Ta là ngươi trượng phu, Sở Nghĩa thực áy náy. Hảo, hắn nghĩ nghĩ. Lại bổ câu, thực xin lỗi, Tần Dĩ Hằng thoáng cười cười. Lấy kỳ tha thứ, Sở Nghĩa thấy thế rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo. Tần Dĩ Hằng đem trên bàn hộp đầy đưa qua. Sở Nghĩa thụ sủng nhược kinh. Cho ta. Sở Nghĩa kinh ngạc bộ dáng Tần Dĩ Hằng liệu đến. Hắn liền biết, mang lễ vật không phải tất yếu sự. Hôm nay hứa kính đề nghị việc này lúc sau. Hắn câu đầu tiên hỏi chính là, vì cái gì tặng lễ vật? Rồi sau đó nghĩ nghĩ. Lại bổ sung hỏi, không có đặc thù tiết mục, cũng không tới Sở Nghĩa sinh nhật. Vì cái gì muốn đưa? Hứa kính trả lời hắn. Là tâm ý, Sở tiên sinh nhìn đến nhất định sẽ vui vẻ. Tần Dĩ Hằng bị hứa kính lời nói vui vẻ hai chữ xúi dục. Liền đi mua, nhưng Sở Nghĩa hiện tại trên mặt biểu tình. Khiếp sợ lớn hơn hết thảy. Tần Dĩ Hằng liễm hạ đôi mắt, bắt đầu hoài nghi tặng lễ vật phân đoạn dư thừa tính. Cho ngươi, tiểu lễ vật. Tần Dĩ Hằng trả lời hắn. Sở Nghĩa nhận lấy, cái này mới lộ ra vui vẻ biểu tình. Hắn nói, ta hủy đi. Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, cầm lấy trên bàn thủy, hộp bên ngoài còn có một tầng giấy khung đóng gói. Sở Nghĩa thật cẩn thận mà đem hộp một chút đẩy ra. Lại chậm rãi đem hộp mở ra, là một bàn tay biểu, màu đen dây lưng đơn giản kiểu dáng thập phần đại khí. Sở Nghĩa nhìn chằm chằm nó nhìn hai giây. Cảm thấy có chút quen thuộc, hắn đem đầu nâng lên, mà lúc này, Tần Dĩ Hằng thập phần phối hợp mà lộ ra chính mình trên cổ tay biểu. Tần Dĩ Hằng, một cái kiểu dáng, là tình lữ biểu, Sở Nghĩa tâm bị hung hăng gõ một chút. Hắn biết Tần Dĩ Hằng chỉ là ở hảo hảo mà kinh doanh bọn họ hôn nhân. Cái này lễ vật cũng chỉ là hắn làm trượng phu một cái tỏ vẻ. Cũng không phải cái gì muốn cấp Sở Nghĩa kinh hỉ. Thảo Sở Nghĩa niềm vui, nhưng Sở Nghĩa vẫn là thực không biết cố gắng địa tâm động. Hợp với Tần Dĩ Hằng ngữ khí bình đạm mà nói, một cái kiểu dáng, là tình lữ biểu, những lời này, cũng làm Sở Nghĩa cảm xúc mênh mông. Thiên A, hắn rất thích, hoan, Thiên A, này cái gì thần tiên lão công? Hắn nghĩ đến rời xa nhà này đồng thời, hắn lão công thế nhưng cho hắn mua tình lữ biểu. Hắn là nơi nào tới đại ngu ngốc, bất quá Sở Nghĩa trước nay đều là thực nội liễm người. Cho dù trong lòng đã kích động đến liền phải ngất xỉu, nhưng trên mặt vẫn là sẽ biểu hiện thật sự khéo léo. Vì thế hắn khéo léo mà đối Tần Dĩ Hằng hữu hảo cười cười. Cũng khách khí mà nói, cảm ơn ngươi. Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Vẫn luôn cầm thủy, rốt cuộc đưa tới bên miệng uống một ngụm mơ siêu ở Sở Nghĩa không phát hiện địa phương. Tần Dĩ Hằng khóe miệng một câu, thoạt nhìn Sở Nghĩa vẫn là vui vẻ, lễ vật mua đúng rồi, sự tình có thể giải quyết. Tần Dĩ Hằng không hề cùng Sở Nghĩa làm ngồi, lên lầu làm công đi. Sở Nghĩa vừa rồi bị dọa đến quá sức, hơn nữa hắn xác thật phi thường nhận dương, cho nên cái này, mất ngủ. Hắn rõ ràng mà biết Tần Dĩ Hằng là 12 giờ rưỡi trở lại phòng ngủ. Cũng rõ ràng mà biết hắn sau khi trở về đi phòng tắm tắm rồi. rồi sau đó 20 phút ra tới, mang theo một thân hương khí lên giường, rất quen thuộc dưới giường hãm cảm giác, rồi sau đó đèn bàn bị đóng. Sở Nghĩa cũng đi theo nhắm lại hai mắt, hắn nghĩ Tần Dĩ Hằng nói qua chính hắn giấc ngủ chất lượng không tốt sự. Liền không hề nhúc nhích, nửa phút sau, Tần Dĩ Hằng mở miệng nói chuyện, ngủ rồi sao? Sở Nghĩa dừng một chút, hắn vốn là tưởng giả bộ ngủ, tuy rằng cũng không biết vì cái gì muốn giả bộ ngủ. Nhưng giống như đại gia gặp được loại tình huống này, đều sẽ lựa chọn giả bộ ngủ. Bất quá hắn tự hỏi vài giây, nghĩ đến hắn buổi tối ngủ chính mình nhận giường tới, không thể trang, không có thật lâu không nói chuyện. Sở Nghĩa giọng nói thực ách, hắn sợ Tần Dĩ Hằng không nghe rõ, lại lặp lại câu, không có. Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, ngủ không được sao? Sở Nghĩa, có điểm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng nói, ta hôm nay có điểm mệt, nhưng là nếu ngươi yêu cầu, ta có thể giúp ngươi. Sở Nghĩa trước một giây còn không có phản ứng lại đây Tần Dĩ Hằng đang nói cái gì, sau một giây nghĩ đến Tần Dĩ Hằng phía trước ở phòng khách lưu những cái đó tính sinh hoạt có thể giải quyết sao. Những lời này ở Sở Nghĩa trong đầu tiếng vọng, Sở Nghĩa thân mình một giật mình, cự tuyệt, không cần, không cần cảm ơn, biến thành, thành nghĩa vụ cùng trợ giúp còn hành. Tuy rằng Tần Dĩ Hằng xử lý bọn họ hôn nhân giống ở làm công, nhưng Sở Nghĩa vẫn là hy vọng có một số việc có thể đi tâm một chút. Đặc biệt là loại chuyện này, Sở Nghĩa đột nhiên nghĩ tới, bọn họ tuy rằng làm rất nhiều lần, nhưng chưa từng hôn môi qua. Ách, không đi tâm cũng đi cái thận đi. Tóm lại ngàn vạn không cần đi nhiệm vụ. Trước hai lần hắn có thể cảm giác được Tần Dĩ Hằng là thật sự muốn hắn. Hắn cũng hưởng thụ ở trong đó lạp, nhưng đêm nay liền thôi bỏ đi. Tần Dĩ Hằng xác thật là rất mệt. Tần Dĩ Hằng không có tiếp tục cái này lời nói, mà là hỏi, người giống nhau nhận giường, yêu cầu bao lâu có thể hảo? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, hai chu đi, lúc trước mới vừa thượng cao trung, mới vừa vào đại học, còn có mới vừa dọn tiền hắn chung cư, đều là thích ứng hai chu mới dần dần có thể ngủ. Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, hỏi, sẽ mất ngủ đến vài giờ? Sở Nghĩa, 3-4 giờ. Tần Dĩ Hằng hỏi, mất ngủ thời điểm làm gì? Sở Nghĩa, mất ngủ đều không làm, làm nằm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng lại ừ một tiếng, sau đó, ta muốn ngủ, ngươi không cần xảo ta, đừng đụng ta. Sở Nghĩa, ngoặc kép, hắn còn tưởng rằng bọn họ liền phải tiến hành một hồi đêm khuya đối thoại đâu. Sở Nghĩa đành phải cũng, ân, đây mới là Tần Dĩ Hằng a, hắn thiếu chút nữa đã quên hắn là trong truyền thuyết cao lãnh chi hoa. Quan tâm chỉ là hôn nhân nghĩa vụ, lạnh nhạt mới là bản tính, vấn đề giải quyết không được, vậy liên quan gì ta, thật tốt, này đêm, Sở Nghĩa đến rạng sáng 4 điểm mới ngủ, còn bởi vì nhớ kỹ Tần Dĩ Hằng nói không cần lộn xộn nói. Hắn xoay người cũng không dám. Vẫn luôn vẫn duy trì nằm thẳng tư thế, nơi nào không thoải mái, cũng chỉ là thoáng động động, sau đó lại tiếp tục nằm mơ siêu. Bởi vì nhận giường, mỗi lần ra xa nhà, hắn nhất định là mệt nhất cái kia, cho nên mấy năm nay hắn chỉ cần ở bổn thị liền cũng không đêm không về ngủ. Bên ngoài giường, hắn thật sự không có biện pháp thực mau ngủ, dần dần, Sở Nghĩa rốt cuộc không có ý thức. Nhưng hắn ngủ sau khi đi qua, hắn bên người người lại đột nhiên trở mình, như là sợ đánh thức hắn. Tần Dĩ Hằng hơi thở thực nhẹ, Sở Nghĩa. Tần Dĩ Hằng nhỏ giọng kêu hắn, không ai ứng, hảo, ngủ rồi. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.